Chương 139, tài pháp rất ảo não, liền như vậy, Linh Thứ không chỉ lần lượt nói xong tên 5 vị thảo dược, ngay cả công hiệu của thảo dược đều nói ra, hơn nữa nói đều đúng hết, lúc này chân mày của tài pháp càng nhíu chặt hơn, cũng bắt đầu nghiêm túc nhìn, liếc nhìn thấy Linh Thứ dừng lại, liền thốt lên, làm sao không tiếp tục, Linh Thứ nháy mắt một cái, không phải hắn nói 10 loại chỉ cần nàng nói ra 5 loại là có thể qua rồi sao? Tài pháp tự hồ cũng là nhớ đến lời mình nói lúc nãy, khụ ho khan một chút, trực tiếp xoay chuyển đề tài khác, hừm, còn có tiết thứ hai, ta dạy bọn họ sử dụng hỏa thạch, đương nhiên, bản thân có mồi lửa cũng có thể dùng, nói xong, tài pháp lấy ra một viên hỏa thạch, hắn cũng không nhìn ra bản thân nàng sẽ có mồi lửa, lời đồn bên ngoài hắn cũng nghe được, giống như trước đây nàng từng là một phế vật song phế, tuy rằng không biết vì sao lại khôi phục có được linh căn vận dụng được đấu khí. Lại được tiến vào thánh linh điện, nhưng dù có cũng chưa chắc có hỏa linh căn, càng khó có khả năng có được mồi lửa tự thân, Linh Thứ liếc nhìn hỏa thạch, vật này nàng vẫn đúng là chưa dùng bao giờ, thôi quên đi, nơi này ngoại trừ Gia Cát Vô Ưu, đều là người mình suy nghĩ một chút liền nói, ta, dùng của chính mình đi, Linh Thứ không có nói mình dùng cái gì, tài pháp còn tưởng rằng bản thân nàng có hỏa thạch, còn chờ kịp nói lời nào, thì Linh Thứ đưa tay ra, phụt một tiếng, một ngọn lửa hừng hực xuất hiện ở trong tay Linh Thứ, mà lửa vừa ra, nhiệt độ không khí chung quanh trong nháy mắt liền tăng cao rất nhanh, ngọn lửa này mặc kệ là màu sắc vẫn là uy lực, đều có thể nhìn ra được nó không phải là một ngọn lửa bình thường. Tài pháp nhìn mồi lửa này tâm tình có chút kích động, lửa này là lửa gì a? Tại sao hắn chưa từng thấy, hắn vốn tưởng rằng mồi lửa của Lạc Vân là tốt nhất trong Thánh Linh Điện, nhưng mà bây giờ xem ra, mồi lửa của Lạc Vân so với ngọn lửa này quả là một trời một vực à, ngọn lửa này không biết dùng luyện đan sẽ hiệu quả đến cỡ nào, Linh Thứ thu hồi ngọn lửa, nhìn qua tài pháp nhìn ngọn lửa đến giờ vẫn còn sững sờ, thấy ngọn lửa biến mất mới phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhìn thấy Linh Thứ đang nhìn chằm chằm hắn, lúng túng đứng thẳng lưng lên, chẳng qua trong lòng đối với Linh Thứ đã không còn chướng mắt như lúc trước, bất quá trước đó bản thân làm khó dễ nàng. Lại không coi trọng nàng như vậy, kết quả nàng lại không phải như trong tưởng tượng của hắn, lại có ngọn lửa bí hiểm như thế, trong lòng mâu thuẫn à, làm cho tài pháp rất không thoải mái, chỉ là loại không thoải mái này không giống như lúc trước, trước là xem thường, lần này lại là đố kỵ, Gia Cát Vô Ưu đúng là không bất ngờ một chút nào, tuy rằng không nghĩ tới nàng sẽ biết luyện đan, cũng không nhớ rõ nàng biết, nhưng mà nếu nàng biết, cũng hợp tình hợp lý. Nhìn vẻ mặt tài pháp cũng có chút buồn cười, sợ là sau này lão biết sự thật nhất định phải hối hận đến chết nha, đem Trân Bảo cho rằng mắt cá, vậy ngươi luyện một lò thất phẩm đang dược cho ta nhìn một chút, cho ngươi cơ hội 3 lần, thời điểm nói ra 3 lần, tài pháp còn dùng một loại vẻ mặt như ban ân, đang dược chia làm cửu phẩm đến cực phẩm, mà đếm càng nhỏ, đang dược độ tinh khiết liền càng cao, cấp bậc liền càng tốt, hắn tự nhiên có thể luyện cực phẩm, nhưng những người khác ở đây. Ngoại trừ Gia Cát Vô Ưu bản thân hắn là luyện đan thế gia, những người khác đều là mới học, luyện 10 lần, có thể luyện thành một viên cửu phẩm đã là rất có thiên phú rồi, vì thế chớ đừng nói chi là trong 3 lần muốn có một lần thành công luyện thành thất phẩm, đó cũng không phải chuyện dễ dàng, chính là hắn cũng không thể bách phát bách trúng, tỷ lệ 1/3 liền thành công đối với người mới học là chuyện không thể, mọi người cũng đều cảm giác khó khăn của lần này, không khỏi âm thầm nghĩ sư phụ cũng quá không đạo đức rồi. Bất quá vừa trải qua 2 lần kinh hỷ trước đó, bọn họ đối với Linh Thứ kỳ vọng rất cao nha, nói không chừng Linh Thứ còn có thể cho bọn họ kinh hỷ thêm nữa cũng không nhất định, nghĩ như vậy ánh mắt chờ mong đều nhìn chằm chằm Linh Thứ thấy ánh mắt mọi người đều nhìn nàng, ngượng ngùng a, sợ là làm không được rồi, Đồ Tôn a, ngươi sao lại cố làm khó dễ sư tổ ngươi như thế chứ, thất phẩm sao, nàng thật đúng là không luyện ra được, Linh Thứ thở dài một hơi nhìn tài pháp ảo não nói. Nhất định phải thất phẩm sao, tài pháp nhìn thấy Linh Thứ chịu thua trong lòng dễ chịu không ít, liếc nhìn nàng một chút, vậy bát phẩm cũng được, Linh Thứ mồ hôi trên ào ào chảy xuống, hắn cái này không phải là càng làm khó cho nàng sao, thôi quên đi, Linh Thứ có chút nhận mệnh, cũng không lại cò kè mặt cả nữa, miễn cho tiểu đồ tôn này lại bắt nàng luyện cửu phẩm, thì nàng đúng là, thất phẩm, không cần nói 3 lần, 100 lần nàng cũng luyện không ra. Bất quá tài pháp nhìn chằm chằm nàng, giống như nàng không luyện thành sẽ không cho nàng ăn cơm vậy, còn có những ánh mắt sáng lấp lánh của cả đám người xung quanh đang mong chờ nàng luyện đan, nàng đúng là, không thể không luyện a. Linh Thứ liếc nhìn 10 loại thảo dược trên bàn, những thảo dược này quá tốt rồi, khẳng định là luyện không ra thất phẩm, có thảo dược khác kém hơn một chút không? Linh Thứ hướng về Tài Pháp hỏi. Tài Pháp nhíu mày, bất quá ngẫm lại cũng đúng, những thảo dược này đối với bọn họ cũng là cực kỳ quý giá, khẳng định không nỡ dùng, vạn nhất luyện hư, thịt đâu nga. Liền sau đó Tài Pháp lấy ra một nhóm thảo dược trung đẳng đặt ở trên bàn, Linh Thứ nhìn qua, lại thở dài nói ra, có thể lại kém hơn chút nữa không, thấp nhất có hay không, bằng không nàng làm sao luyện ra thất phẩm. Tài Pháp nghi hoặc, nàng đây là sợ lãng phí thảo dược sao, còn muốn thấp nhất. Bất quá cuối cùng Tài Pháp vẫn gật đầu, đối với Linh Thứ hơi có chút thỏa mãn, vẫn tự mình biết mình, liền đem trung cấp thảo dược thu lại, đem ra một đống thảo dược kém cỏi nhất, những thảo dược này đều là giá thấp nhất, cũng là phổ biến nhất, không thua gì cỏ dại bình thường. Linh Thứ lúc này mới gật gật đầu, quả nhiên là kém cỏi nhất, cái kia nàng còn có chút hy vọng. Tài Pháp nghiêng người sang một bên, đem lọ luyện đang lộ ra, Linh Thứ đi tới, đem cả đống thảo dược một mạch ném vào, hừ hừ, vẫn là nàng thông minh, lần này có lẽ sẽ có thể hạ thấp vài cấp bậc rồi. Tài Pháp vừa nhìn suýt nữa tức giận đến quay lưng lại, này này, đây mà là luyện đan sao, liền quy cách bình thường cũng không hiểu, không chỉ hắn, chính là mấy người Lạc Bân cũng trợn mắt ngoác mồm, muốn nói lại không dám nói, xong xong rồi, lần này sư phụ muốn được như ý rồi, Linh Thứ phải bưng trà đưa nước. Gia Cát Vô Ưu nhìn nàng suy tư, nàng ấy là muốn làm gì? Linh Thứ mới không để ý tới suy nghĩ của mọi người, tay xoay một vòng, mồi lửa liền xuất hiện bao quanh lò luyện đan, có lẽ do bỏ thảo dược cùng lúc, nên thảo dược trong lò liền không ngừng nổ bùm bùm bên trong. Tài Pháp không nhìn nổi nữa, ghét bỏ khoát tay áo một cái, được rồi, đừng luyện nữa, thật đúng là quá uổng phí mồi lửa tốt như vậy. Linh Thứ không nói gì, nàng không luyện hắn bắt nàng luyện, nàng sắp luyện xong rồi, hắn lại không muốn nàng luyện, cười nói, nhanh lắm, lập tức. Quả nhiên, Tài Pháp còn chưa kịp nói cái gì, Linh Thứ đem lửa thu lại, đặt tay lên lò luyện đang vỗ một cái, mấy viên đan dược đen thùi lùi liền bay ra. Tài Pháp nhìn đan dược xong cũng sửng người, đây là thành hình sao, còn thành hình nhiều viên như vậy. Bất quá Tài Pháp lại lắc đầu, đều đen thui, khẳng định là độ lửa không nắm bắt được, nhưng đáng tiếc, cả đống như thế đều là phế đan, dù cho thành hình cũng là phế đan. Linh Thứ nhặt lên một viên đan dược, ạch, đen như vậy, dùng tay ở mặt trên cầm cầm, thật giống như là tro bụi. Nghĩ như vậy, Linh Thứ đem đan dược đều nắm với trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng sờ từng viên, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Linh Thứ mở ra lòng bàn tay, những viên đan dược màu đen kia giống như phá xác mà ra, vỏ ngoài màu đen liền vỡ vụn, lưu lại là những viên đan dược óng ánh long lanh. Tài Pháp trợn to hai mắt, chuyện này, đây là lục phẩm đan dược, hơn nữa thành hình mấy chục viên, chuyện này, đan dược lúc nào có thể luyện như vậy chứ? Gia Cát Vô Ưu nở nụ cười, trong mắt đều là khen ngợi, những người khác càng là sùng bái, mà sùng bái nhất vẫn là Hiên Viên Yên Nhi. Tài Pháp bước nhanh đi lên trước cầm lấy đan dược trong tay Linh Thứ, tinh tế nhìn từng viên càng nhìn càng là kinh ngạc, lục phẩm đan dược này so với lục phẩm khác càng óng ánh long lanh hơn. Tài Pháp trong lúc nhất thời rất khó phản ứng lại sự thực này, Linh Thứ khóe miệng vừa kéo, ta thật sự tận lực, thất phẩm luyện không ra, nàng làm sao biết. Nàng lời này vừa nói ra để Tài Pháp suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết a, đang nói cái gì vậy, lại nghĩ tới nàng lúc nãy yêu cầu thảo dược kém cỏi nhất, thay đổi mấy lần, chẳng lẽ chính là sợ luyện không ra thất phẩm sao, vì tận lực cũng không cách nào luyện chế ra được thất phẩm. Vừa nghĩ tới khả năng này, Tài Pháp không bình tĩnh nổi, nàng thật không có gian trá chứ, thảo dược không có trước sau, toàn bộ bỏ vào, vẫn là thảo dược kém cỏi nhất, chỉ một lần liền thành công, còn luyện thành nhiều lục phẩm đan dược như vậy, nương a, quá biến thái mà. Gia Cát Vô Ưu giờ cuối cùng đã rõ ràng nàng tại sao đem thảo dược đồng thời ném vào lò luyện, là sợ luyện ra đẳng cấp quá cao không phù hợp yêu cầu của sư phụ đây mà, tại sao nàng ấy bình thường rất thông minh, có lúc lại, đáng yêu như vậy chứ, người, người. Tài Pháp chỉ vào Linh Thứ, ngươi trước đây đã học qua luyện đan sao, phải, Linh Thứ nghĩ gật gật đầu, xem như là học qua đi, đan dược cứu Lạc Thanh không phải là những quỷ hồn kia dạy nàng luyện sao, đương nhiên là học qua. Tài Pháp nghe được đáp án này trong lòng hơi dễ chịu, ít nhất có thể tự mình an ủi một phen, sau đó nghiêm túc gật gật đầu, đã học bao lâu, Linh Thứ đưa ra bàn tay bắt đầu đếm ngón tay 1, 2, vẫn đến 10 mới dừng lại, 10, tài pháp trong lòng lần thứ hai cân bằng không ít, 10 năm, Linh Thứ vốn là không muốn nói lời nói thật, bất quá nhìn thấy vẻ mặt tài pháp, đột nhiên liền muốn làm chuyện xấu lắc lắc đầu, 10 ngày, thần mã, 10 ngày, tài pháp rõ ràng không tin, trong nháy mắt bạo phát, hét lớn, không thể, không có khả năng, 10 ngày làm sao có khả năng luyện ra lục phẩm đan dược, Linh Thứ vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình, thở ra một hơi, cái tiểu đồ tôm này thực sự quá táo bạo mà, hù chết nàng có biết không, Ly Yên Minh nhìn vẻ mặt của tài pháp rất là hả giận nha, Gia Cát Vô Ưu đúng lúc đi ra, tự hồ còn cảm thấy tài pháp không đủ bạo nổ, sư phụ, Dịch Nhi có thể làm chứng, được rồi, hắn sẽ không thừa nhận hắn rất muốn nhìn đến vẻ mặt tài pháp đầy phiền muộn, rất muốn nhìn đến vẻ mặt ảo não của tài pháp sau khi biết bản lĩnh của Linh Thứ, mà bản thân hắn lại không sớm tân bốc nha, sợ là hắn sau đó lại nghĩ lấy lòng Linh Thứ cũng sẽ không dễ dàng bán món nợ này đâu, cuối cùng tài pháp rầu rĩ đứng yên thật lâu, một hồi trừng mắt nhìn thoáng qua Linh Thứ, một hồi lại trừng mắt nhìn Linh Thứ lần nữa, có loại cảm giác như bị lừa gạt. Nàng biến thái như vậy nàng sao lại che giấu chứ, nàng sớm một chút nói cho hắn biết, hắn còn có thể nhầm vào nàng như vậy sao, hắn còn có thể làm cho nàng bưng trà dâng nước sao, nàng nhất định là muốn nhìn hắn xấu mặt mà, nhất định đúng, tài pháp thật giận a, nhưng mà trong lòng lại có một chút hối hận, được rồi, là rất hối hận, nhưng đáng tiếc hắn kéo không xuống mặt mũi a, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lạnh rên một tiếng, đồng ý để Linh Thứ tiếp tục học. Đồng thời cũng ở trong lòng đem người đồn thổi tin đồn trong Thánh Linh Điện mạnh mẽ mắng to một trận, thực sự là ăn no rưỡng mỡ, không có chuyện gì loạn truyền làm cái gì, hại hắn đều bị lừa gạt, nếu như hại hắn làm vị đồ đệ này tức giận, hắn sẽ tìm bọn họ liều mạng.